Nữ hoàng băng giá, chương 23, chép 18, Queen of the Girl, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thi kiến thức, bọn nó dậy rất sớm để chuẩn bị tới trường sáng trong lành quá ha. Amy vừa nói vừa hít không khí buổi sớm. Phải đó, nhưng mà tao mỏi chân quá. Lucy than, có sao đâu, hôm nay ngày new rồi. Granny, hôm nay ngày XX tháng YZ. Ken, có chuyện ZZ sao? Can, hôm nay đi thăm chị sao? Kin, gật đầu, chị ấy mà mọi người nói là ai vậy? Ken, nhiều chuyện quá, thi xong rồi biết. Lucy, MC, hôm nay là ngày thi kiến thức, mời các bạn ra ngoài để check tình trạng nhắc bài. Di tản, đi tản. MC, các bạn có 120 để làm bài. Hí hoáy bôi bôi chết chết. Amy làm có vẻ rất thuận lợi. Con nhỏ Mimi vừa làm vừa cắn bút vừa gãi tai. Trời ơi, sao đề khó quá vậy? Trời, cái đó hỏi ông giám thị hay là người cho bài ấy? Sao hỏi ta, chấm chấm, na, không phải đề quá khó mà tại mi quá ngu. Sau 2 tiếng đồng hồ, MC, các bạn đã hết hát làm bài. Mời các bạn lên nộp tại phòng hiệu trưởng. SS1 mày làm đờ si cô. SS2, đờ si ta chết liền. SS3, đề đợt này khó quá. Miu mi, bọn mày ngu thật đấy. SS2, đờ mờ con kia. Mày nghèo thì thôi chứ chảnh như. SS4, tao nghe nói mẹ mày ngủ với thằng đàn ông khác mới có mày đó. Na, lục hồ sơ của nó rồi hay sao mà biết hay vậy chị? SS4, chửi cũng phải tìm hiểu cho kỹ để khỏi bị lố chứ em. Na, SS5, thì ra là vậy. Miu mi, tao sẽ nới với Sophia và Sumi bọn mày bắt bạt tao. SS6, gia thế của nó lớn thì lớn thật. Nhưng tất cả tụi tao góp vô cũng đủ làm nhà con đó thành ăn mày đó. SS, ha ha ha ha na na ha, Amy, thôi đi, đừng cãi với nó chứ. 10 phần, 9 phần mỉa mai. Na, ác dễ sợ. Amy, mi viết ta như vậy mà. Na, ha, miu mi, bọn mày, bọn này đợi đó. SS8, để coi mày làm gì đờ si tụi tao. Ha ha ha ha ha, tiếng cưa phi vang rất to. MC, và hát là công bố điểm của các bạn. Thảo Tiên, 45, 100 câu, 4,5 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, Bảo Vi, 100, 100 câu, 10 đồng Việt Nam, 10 đồng Việt Nam, và kết quả như các bạn biết đó, lớp 11A1 đã dẫn trước với tỷ số 3. Không, na, ta rất thích cái cảnh mà bọn rắn độc bị bẽ mặt ha ha ha. Lu, Nam Mô A Di Đà Phật, ác quá, thiện tai, còn một màn cuối cùng nữa thôi, bọn nó sẽ thắng hoàn toàn sao, đón đọc chép sau nhé. Tụi nó tới chỗ nghĩa trang, đến chỗ một ngôi mộ màu hồng, na, chết mà chơi mộ màu hồng, có tấm hình một cô gái có nụ cười sáng lạng, trên mọi khắc chữ, chị à, em thăm chị đây, Granny, quá khứ, cách chương.